Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, phần 337. Chương 337 Huyền Hà quỷ đô vệ, cửu dịch hồ bò cạp nữ cũng cảm thấy bọn họ từ Thái Nguyên ra tới. Nhưng xem như xoay điểm vận, không lại bối đến làm người đau đầu. Hàng Mã đạo trưởng cười ha hả nói, dù sao cũng là nhà mình tổ. Nhiều quan tâm điểm cũng bình thường, khi nói chuyện, phòng livestream leng keng, khu vực người chơi kích phát đặc thù sự kiện, tổ bài bối quỷ. Đi xác cùng đội, trong đêm tối đi theo đi, người bối ở ngũ hành lục đạo mời đến âm tổ bài sau. Chúc mừng khu vực người chơi, các người cùng ngũ hành lục đạo quan hệ, cho các người tìm được rồi không giống bình thường biện pháp giải quyết. Đi xác quá nhiều, có đưa tới mặt khác quái dị nguy hiểm. Vì báo đáp nhân thiện ngũ hành lục đạo, các người chơi thỉnh ở tiếp được lộ trình chung, tận khả năng mà trợ giúp bọn họ đi. Nhiệm vụ 1, hiệp trợ ngũ hành lục đạo thành công dẫn xác đưa quỷ. Nhiệm vụ 2, bảo đảm ngũ hành lục đạo bối quỷ giả an toàn. Nhắc nhở Hoàng Hà Hoàng Thổ mai táng so các ngươi tưởng càng nhiều bí mật. Hệ thống nhắc nhở không ngừng ở người chơi bên tai bắn ra. La Lan Chu Trần Trình không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt xoa cái ót vệ 10 đạo. Người chơi kích phát đặc thù sự kiện tiết điểm nhắc nhở giao diện một mảnh âm trầm trầm tổ bài sơn. Sau lưng một cái lũy một cái bối khởi lờ mờ không biết nhiều ít đi xác quỷ. Những cái đó chết ở chạy nạn trên đường người chết hồn phách. Tứ chi bạch con nhện rũ xuống. Từng trương xanh trắng mặt. Nửa vạn ẩn ở hắc ô. Bạch hồn nhiều đến cùng con nhện trứng giống nhau. Đi theo vệ cửu dịch. Vệ mười đạo. Hồ bò cạp nữ. Hàng Mã đạo đạo trường sau lưng. Hình ảnh chợt lóe mà qua. Thật sự thành. Là Lan Chu nhịn không được lẩm bẩm. Vệ ra hồ ra. Hàng Mã nói thật sự cường a, liền nhiều như vậy tử thi đi xác đều có thể bị bọn họ thỉnh ra tới âm phủ tổ bài bối chủ tổ bài bối quỷ đi xác cùng đội một thành. Từ phía trong doanh địa ngủ dân chạy nạn trong lúc ngủ mơ cuộn lại thân vô hình trung giãn ra vài phần, tuy rằng vẫn là thường thường xoa chính mình cổ chân, nhưng tốt xấu không hề cánh cung co người, cùng cái đại tôm bóc vỏ dường như. Duy độc thỉnh động tổ bài hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch, vệ mười đạo bọn họ bên này, không khí vô hình trung âm trầm rất nhiều. Tổ bài tuy rằng là nhà mình tổ tông, cũng là thỉnh đi lên hỗ trợ, nhưng âm phủ cung bái cùng dương thế có chút khác nhau. Vệ cửu dịch, vệ mười đạo bọn họ chung quanh âm khí, làm người chơi không tự giác run lập cập, giải nguyên chân lược hiện sầu lo hỏi hồ bò cạp nữ. Vệ cửu dịch bọn họ như vậy cóng, vấn đề lớn không lớn, hồ bò cạp nữ cười. Các vị không cần lo lắng, rốt cuộc vẫn là chúng ta từng người trong nhà tổ tông. Âm khí tuy rằng trọng, nhưng bọn yêm có tộc hương tộc hỏa hộ tâm mạch. Cùng tầm thường quỷ âm thượng thân không giống nhau. Chỉ cần sớm muộn gì từng người cấp âm tổ bài thượng ba nén hương liền thành. Đến hồ bò cạp nữ dài. Thích, mọi người tâm mới vừa rồi buông. Mắt nhìn hắc chạy nạn nhiệm vụ. Cuối cùng có chút mặt mày. Đường Tần cùng hồ bò cạp nữ quan hệ hảo. Hôm kia ở Thái Nguyên thành một khối hành động khi. Đến mông hồ bò cạp nữ chiếu cố. Lúc này lặng lẽ lôi kéo hồ bò cạp nữ đến một bên. Hỏi nhiều thượng vài câu, trong doanh địa đồng la mạc danh không vang sự giải quyết, đại gia vừa muốn. Từng người tản ra, hệ thống nhắc nhở ở người chơi bên tai lại lần nữa vang lên chúc mừng người chơi đạt được, Thái. Nguyên thành hoàng, cảm tạ, chấn thành, thành hoàng, tàn niệm cảm nhận được các ngươi chưa từng từ bỏ dân chạy nạn quyết tâm. Đối với các ngươi gấp bội cảm kích, hiệu quả, chủ động sử dụng nhưng kích phát 30 giây, thành hoàng tre, bảo vệ quả nhiên. Giải quyết, đi xác, sự kiện, đối thành hoàng tâm nguyện, hoàn thành cũng có trợ giúp. La Lan Chu, Tống Nguyệt Mi đồng thời xẹt qua một tia phấn chấn, vệ ếch tầm mắt ở kia có chút kỳ quái, thành hoàng tre, bảo vệ thượng đảo qua mân nam bên kia. Đem chạy vào miếu, không thấy, tìm không ra hiện tượng gọi là quỷ thần che mắt, có chút sớm hơn chuyện ký tiểu thuyết, liền có cái loại này bị triều đình chóc nã giang hồ hảo hán chạy vào miếu. Tránh ở thần dưới đài, truy binh vào miếu siêu tầm, rõ ràng người liền ở nơi nào, lại lăng là không nhìn thấy ghi lại, cái gọi là thành hoàng tre. Hẳn là chính là cùng loại hiệu quả, biết đại buổi tối đồng la là chuyện như thế nào. Vì không cho dân chạy nạn đa tâm, hoảng hốt, ngũ hành lục đạo đơn giản đem đồng la triệt hạ, còn loại bố trí phòng bị biện pháp, mà những người khác các hồi tại chỗ nghỉ ngơi, vệ ếch xoay người. Gặp được quỷ thần ngón tay gõ cánh tay, ở hắc thiết chú gông sau xem hắn, áo dài lòng dạ hiểm độc, ngụy thiếu, không rơi hạ phong mà đối diện trở về. Mà âm tiên ở cổ tay cốt chỗ một gõ, ở cũ trải lên ngồi xuống, cũng không nằm ngủ, trực tiếp ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, quỷ thần ở chú gông sau hừ ra một chút dòng khí. Ở dây thừng khống chế trong phạm vi cách đó không xa. Ngồi xuống đất ngồi xuống, chân dài giao điệp, làm càn đến không giống bị hạn chế, dị thường người chơi, tóc bạc thanh niên đáp ở cán roi chỗ ngón. Tay có chút ngứa, hắn nhắm mắt, khắc chế chính mình vứt ra roi mà âm tiên chỉ có thể dùng 3 lần hạn chế. Vẫn là cái bí mật, mấy ngày nay, vệ ếch vẫn luôn tùy cơ sử dụng mà âm tiên trừng phạt. Không có bại lộ roi kích phát hạn mức cao nhất, lầm đạo quỷ thần đối mà âm tiên đánh giá. Bên ngoài thượng hai người một giám thị, một bị giám thị, còn tính gió êm sóng lặng. Trên thực tế đã không biết cho nhau tầng khí quyển bao nhiêu lần rồi, còn thừa nửa vãn. Một người một quỷ trong lòng biết rõ ràng cho nhau đề phòng chung vượt qua, hừng đông thời gian. Một đám người tiếp tục hướng nam đầu đi, liên tiếp đuổi ban ngày lộ. Bọn họ cuối cùng là gặp được cái thứ nhất không như vậy chịu, cung hội dâng hương, ảnh hưởng đại. Húc Thành, Thanh Nguyên huyện. Xa xa mà thấy Thanh Nguyên huyện huyện thành môn, dân chạy nạn nhóm phát ra hoan hô thanh âm, không biết có phải hay không thời buổi này, bên này khó, bên kia khó, Thanh Nguyên huyện đối phía Bắc Thái Nguyên vọt tới nhiều như vậy dân chạy nạn. Đã có loại thấy nhiều không trách, tê liệt thái độ, cũng không chiếu cố dân chạy nạn vào thành, nhưng cũng không cùng vạn gia bảo giống nhau. Trừ nha đinh người kích cản người, không cho tiến, không ít Thái Nguyên dân chạy nạn, ở bên này còn có chút quan hệ họ hàng quan hệ. Liền ở chỗ này giữ lại, hồ bò cạp nữ vệ mười đạo, vệ cửu dịch thấy tình huống còn hào, liền đem một bộ phận dân chạy nạn sơ tán ở chỗ này. Thẳng đến Thanh Nguyên huyện nội cảm thấy người quá nhiều, ra tới đuổi. Mới mang theo còn lại dân chạy nạn tiếp tục hướng nam chạy nạn, dân chạy nạn lục tục tan đi những người này, lại quá chút lộ trình, một ít không chỗ ngồi đầu nhập vào, lại sợ ly Thái Nguyên thân cận quá, chiêu quỷ bỏ mạng dân chạy nạn, đi theo vệ mười đạo bọn họ cuối cùng tới rồi giao huyện. Nhưng mà, chạy nhanh nhất dân chạy nạn, vừa đến giao huyện thành cửa. Lập tức liền choáng váng, giao huyện thành ngoài cửa, đứng lên một đại bài hàng rào, còn dán ra bố cáo, mệnh lệnh rõ ràng cấm Thái Nguyên tới, dẫn quỷ hỏa. Dân, tới tai họa bọn họ giao huyện, ông trời a a. Cái này kêu người sao sống a, sao sống được đi xuống. Đằng trước bái hương chủ, các người tự mình người cũng là bái, sao vừa ra sự. Liền trở mặt không nhận, bụng đói kêu vang, lại ở đường núi sơn cốc gian bôn ba lâu ngày dân chạy nạn. Một gian hướng về phía bên ngoài hàng rào, huyện binh, tinh thần liền hỏng mất, ngồi ở đường đất biên, khóc thiên thưởng địa mà vỗ lộ, ai? vẫn là xuất hiện đằng trước vệ mười đạo cùng hồ bò cạp nữ liền nói quá. Lo lắng đại thành không cho dân chạy nạn tiến, quả nhiên vẫn là, mẹ nó, là quỷ hại người, lại không phải người hại người. Không cho dân chạy nạn tiến, không cho dân chạy nạn đặt chân, không phải muốn buộc bọn họ chết sao? Có một nói một, muốn thật là cái loại này họa thành đại quỷ xuất hiện. Đầy đất dân chạy nạn chạy ra tới, không biết quỷ túy hơi thở trừ không ra sạch sẽ. Các ngươi dám để cho bọn họ đến từ cái ra sao? Phía sau này làn đạn vừa ra, nguyên bản còn đang mắng phá huyện thấy chết mà không cứu. Quá mức máu lạnh phòng livestream nháy mắt không có thanh, một đám hỗn đản ngoạn ý. Vệ mười đảo dậm chân mắng, loại này đem bị quỷ ăn trống không địa phương chạy ra tới dân chạy nạn. Che ở bên ngoài sự, vệ mười đảo, thiết ca nhi, la lan chu, vệ ếch đảo không phải lần đầu tiên gặp được lúc trước vạn gia bảo người. Liền đem phía bắc tới dân chạy nạn che ở bên ngoài. Trời tối đều không cho tiến, nhưng trong tình huống bình thường, có thành hoàng tọa trấn đại huyện thành, thông thường sẽ không như vậy làm. Ngũ hành lục đạo nguyên bản tưởng đem cuối cùng một đám số lượng nhiều dân chạy nạn phân tán ở chỗ này, sau đó từ giao thành xuất phát, đi thủy lộ chạy đến khe núi Tam Môn, không nghĩ tới bị tạp ở cuối cùng một quan. Giao huyện là cái tương đối giàu có huyện, nhưng phỏng chừng là mấy ngày nay qua đi, giao huyện đã nhận được tin tức, nghe nói Thái Nguyên như vậy đại một cái thành, một đêm xảy ra chuyện biến thành quỷ thành, dọa phá gan, không nghĩ chính mình chọc phải tai họa, nhưng này cũng không thể như vậy hỗn trướng a, phạm vi trăm dạm, trừ bỏ ngươi này huyện thành, còn có bên kia đại huyện có lương có dư địa tới chống đỡ này đó dân chạy nạn. Ngũ hành lục đạo viện thủ mặt mang vẻ giận cùng cấp sắc. Một đám bị ngăn trở dân chạy nạn bắt đầu quay lại, chiều bọn họ bên này lại đây. Nhìn này tư thế như là Tống Nguyệt Mi, Đường Tần dẫn đầu tễ đến hồ bò cạp nữ, vệ mười đạo, vệ cửu dịch trước mặt, đè thấp thanh, vệ tiền bối, hồ tiền bối, nên chúng ta lên sân khấu, nên chúng ta lên sân khấu. Ra cái gì chàng, có nói là dân không cùng quan đấu, người giang hồ đối triều đình, huyện quan nha môn giống nhau là tương đối mâu thuẫn, xem thường cũng không yêu tùy tiện đi dính chọc. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần vừa nói sau, vệ mười đạo, hồ bò cạp nữ đều ngẩn người, nhưng mà, một bên, Ngụy Thiếu, nhân mã chưa cho ngũ hành lục đạo chư vị truyền thống nhân sĩ phản ứng cơ hội. Trống giống rút ra kèn sô na, chiêng trống chờ đồ vật, miễn bàn. Chiêng trống vẫn là hôm kia ngũ hành lục đạo triệt hạ tới kia mấy đại mặt, keng tương đương keng tương đương keng tuần. Hà Tổng Đốc hâm đến, keng, keng, keng, trong đám người, là Lan Chu thay đổi thân tương đối không có trở ngại mắt quần áo. Đem hắn kia ngày thường không sao thượng được mặt bàn cáo mượn oai hùng tiếp tay cho giặc kỹ. Năng trực tiếp kéo mãn, một bên gõ chiêng trống, một bên gân cổ lên cao giọng kêu, từ trước đến nay trầm ổn đáng tin cậy. Thẹn thùng dễ nói chuyện giải tiểu đạo trưởng, lúc này cũng xả cái kèn sô na, đỉnh trương bất an mặt, dùng sức thổi bay tới, đại la trống to tư thế vừa ra. Đánh cửa thành quay lại tới dân chạy nạn đàn. Nhóm, vừa vặn tốt, phát gục ở bọn họ này nhóm người đôi mắt trước, Ngụy đại quan nhân nột Ngụy Thanh Thiên lão gia a. Các vị giam hà quan nột kia vô cùng lo lắng trốn trở về dân chạy nạn. Vừa thấy đến tình cảnh này, liền cùng 80 lão nhân thấy thân cha mẹ ruột giống nhau. Gào khóc, các vị quan nhân, cho chúng ta làm chủ a. Các hương thân đừng lo lắng, phảng phất đời trước nữa đều là truyền, tiêu tẩy não. Tiên nhân nhảy ra thân Tống Nguyệt Mi vài bước liền đến dân chạy nạn trước mặt. Lộ ra thân hòa, săn sóc, lại cực có cộng tình lực trấn an tươi cười. bọn yêm tổng đốc đại nhân nếu tại đây, khẳng định sẽ không kêu các vị vào không được huyện. Khổ chết ở cửa thêm. Đằng trước một chuỗi lời nói, tuy rằng là quỷ xà, nhưng đến cuối cùng mấy chữ, Tống Nguyệt Mi cũng là thực sự có vài phần nghiến răng nghiến lợi. Giờ khắc này, Tống Nguyệt Mi, La Lan Chu, Đường Tần đám người cơ hồ đã quên chính mình chỉ là thân ở phó bản. Thản nhiên sinh ra loại cùng dân chạy nạn giống nhau bi thiết phẫn nộ, bọn họ đã bị quỷ bước cho từ Thái Nguyên hướng nam chạy thoát, quỷ ăn người, người người cũng còn muốn bức tử người. Người liền tính giống đằng trước Thanh Nguyên huyện như vậy, đối tới chạy nạn người làm như không thấy, đều so đem người che ở cửa thành ngoại hào. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần hai truyền, Tiêu Lửa Dối hai người tổ, trên mặt đồng bộ lộ ra buôn bán phía chính phủ mỉm cười. Tay vừa nhấc, nhất chiêu hô phiến, động bốn phía dân chạy nạn, cùng thẩm đốc đại nhân giam hà quan nhóm cùng nhau đi trước cửa thành, vô pháp. Đại quan lên sân khấu, khẳng định đến có chút phô trương. Bọn họ này đàn giả mạo người, không có thân binh vệ binh, cũng chỉ có thể xả một ít dân chạy nạn lớn mạnh thanh thế, keng keng keng. Đang chiêng trống thanh, rất có nhãn lực một đám người thanh tráng dân chạy nạn hán tử. Nâng lên mấy ngày trước cấp các vị quan nhân chát cỗ kiều, đi theo tống giam hà quan, đường giam hà quan phần phật hướng qua ngũ hành lục đạo viện thủ bên người. Chính giữa rõ ràng là ngồi ngay ngắn ở cỗ kiệu thượng, bát phương bất động, âm chí xuất sắc. Ngụy đại quan viên, tuần hà tổng đốc đến giao huyện trì hoãn hoàng hà phòng lũ, còn không mau mau ra tới thấy triều đình khâm sai. Đường Tần cao decibel cao xuyên thủng lực thanh âm ở kèn sona chiêng trống trổ hết tài năng, hồ bò cạp nữ vệ mười đạo, vệ cửu dịch chờ ngũ hành lục đạo viện thủ trước mắt tối sầm. Bọn họ liền sợ Ngụy thiếu này hòa hậu sinh giả viên chức phân gặp được thật quan bại lộ, kết quả này đàn hậu sinh thật đúng là dám trực tiếp giả danh lừa bịp hướng huyện thành thượng đuổi a, thật sự là cái gì đại thiếu mang cái gì thủ hạ a. Tác giả có lời muốn nói. Đông Bắc đại quất mắt hổ rưng rưng, tuy rằng nhưng là mèo con hào, thủ hạ hư chúng đội viên, thăng một đội hồng kỳ xuất thân hiện đại hào động vật khiêng nguyễn kiệu thượng quan mũ miêu miêu. Phần phật liền đi qua, thực mo tới, sao, đuôi phân nhiêu on wiki đích. Sao. Hết chương.